Cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 256. Góc truyện audio.com. Đường Tuyết Phù dùng bàn tay lạnh như băng nhẹ nhàng phủi bụi khỏi cơ thể, loạng choạng đi về hướng lều trại của chương trình. Ban đầu cô ta chỉ muốn thu hút sự chú ý của Mạc Thiệu Đình, nhưng cô ta cảm thấy trời xanh có mắt. Kết quả này có thể nói là rất vui mừng. Sau cô ta là vách đá không ai biết cao và sâu bao nhiêu. Trong một thời gian dài, dưới vách đá có tiếng ngân nga đau đớn, nhưng vì âm thanh quá mềm, nó nhanh chóng chìm trong màn đêm tĩnh lặng. An Hiếu Hiếu vừa ra khỏi khu lều trại liền bị trẹo chân và kêu một nhóm người để kiểm tra vết thương của cô. Nhậm Tử Lương là một bác sĩ, liền lấy hộp thuốc mà anh mang theo, và không thể từ chối mở hộp thuốc giúp Hiếu Hiếu băng bó. Sau một lúc anh băng bó xong liền nhận ra có gì đó không ổn, Lạc Lạc. Cô, ấy đã bỏ đi đâu rồi? Mối quan hệ chị em của Đường Lạc Lạc và Đường Tuyết Phù những người khác không biết. Nhậm Tử Lương biết mặc dù hai người không hài hòa lắm, nhưng Đường Lạc Lạc vẫn luôn mềm lòng, nhất định là lo lắng đã tự đi tìm. Nhậm Tử Lương có chút suy nghĩ, và nhìn lại Diệp Tiểu Manh, Dóc Giang Lạc và những người khác vừa an ủi Hiếu Hiếu và mỉm cười, chưa có thời gian để lên đường mà Mạc Thiệu Đình đã biến mất từ lâu, ước tính rằng anh ta đã đi xa từ lâu. Nhậm Tử Lương lấy điện thoại di động ra và bấm số của Đường Lạc Lạc nhưng chỉ nghe thấy tiếng bíp bíp. Có lẽ là vị trí hiện tại của Đường Lạc Lạc tín hiệu không tốt. Dậm chân, Nhậm Tử Lương lo lắng, ngập ngừng đi tìm Đường Lạc Lạc. Một phụ nữ giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng anh, sao mọi người lại tụ tập ở đây? Mỏi, người theo tiếng nói quay lại thấy Đường Tuyết Phù mở to mắt tò mò nhìn họ. Đường Tuyết Phù, Diệp Tiểu Manh hét lên trước cô đã đi đâu, chúng tôi đang tìm cô. An Hiếu Hiếu ngẩng đầu lên và bắt đầu khóc chân tôi đau, nếu không tất cả chúng tôi đã lên đường tìm cô. Sau khi nhìn lên, phía sau Đường Tuyết Phù trống rỗng, cô tự mình quay lại à, Đường Tuyết Phù nở nụ cười xin lỗi. Tôi thích phong cảnh ở đây vào buổi tối, nên ra ngoài để đi bộ, tôi không ngờ bị lạc đường một chút giờ mới trở về được. Thiệu Đình đâu, Mạc Thiệu Đình đi ra ngoài tìm cô có gặp anh ấy không? Dóc luôn cảm thấy có gì đó không ổn, trong đêm khi anh ấy có thể chạm ngón tay, đi dạo. Không, Đường Tuyết Phù lắc đầu, có lẽ đó là một mớ hỗn độn, Lạc Lạc đâu? Cô ta giả vờ lo lắng hỏi, những ngón tay cuộn tròn trong tiềm thức. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cô ta đầy lo lắng, Lạc Lạc cũng đã đi tìm cô, Nhậm Tử Lương thậm chí còn lo lắng hơn, bây giờ cô đã trở lại, Lạc Lạc không biết đi đâu, tôi phải tìm cô ấy. Tôi cũng đi, Diệp Tiểu Manh mở miệng, Dóc anh và tôi tách ra, chúng ta chia nhau để tìm cô ấy. Mạc Thiệu Đình là một người đàn ông ít phải lo lắng nhưng Lạc Lạc là một cô gái, mọi người đều lo cho cô ấy. Chúng ta nửa tiếng sau nếu tìm được hay không vẫn sẽ gặp nhau ở đây. Ngoài ra, để tránh con đường đêm trở nên quá tối, mọi người nên đánh dấu nơi mình đi qua. Dóc nói với thái độ hơi khó chịu chạm vào đầu của Diệp Tiểu Manh, gọi cho tôi khi cô bị lạc, đừng cố tỏ ra dũng cảm. Tôi biết rồi, Diệp Tiểu Manh đã nuôi nấng một trái tim vào lúc này mong muốn được chắp thêm cánh để tìm đường Lạc Lạc. Tôi cũng sẽ đi với mọi người, An Hiếu Hiếu tỏ ra bình thường. Giang Lạc nói nhanh, vì chúng tôi mà cô đường bị lạc. Ngay bây giờ, nếu Trần An Hiếu Hiếu không bị thương thì Nhậm Tử Lương và Đường Lạc Lạc có lẽ vẫn đi cùng nhau. An Hiếu Hiếu kéo mỉm cười nghe điều này, có chút xấu hổ, đôi chân tôi giờ không thuận tiện đi tôi sẽ ở lại. Nếu cô đường quay lại tôi gọi mọi người, tốt mọi người chia nhau xong vội vàng tách ra để tìm dấu vết của Đường Lạc Lạc. Đường Tuyết Phù đi qua đỡ An Hiếu, mỉm cười và chậm rãi đi về phía lều của cô ta trong khi nói cẩn thận khóe miệng cô ta lộ ra một nụ cười mỉa mai. Các người cứ tìm đi, chắc sẽ tìm thấy xác Đường Lạc Lạc vào buổi sáng. Tuy nhiên, Đường Tuyết Phù cảm thấy hơi chán nản, Mạc Thiệu Đình đã biến mất bây giờ anh ta đang ở đâu? Mạc Thiệu Đình bắt đầu đi gần như cùng lúc với Đường Lạc Lạc, tuy nhiên, anh vẫn không biết Lạc Lạc đã đi xa với Nhậm Tử Lương, Mạc Thiệu Đình đi trong rừng cây cầm đèn pin trên tay, anh lọc suy nghĩ và đoán Đường Tuyết Phù sẽ đi đâu. Rốt cuộc đó là người mà anh mang đến, thật tai hại khi gặp tai nạn, trước khi muốn tham gia chương trình giải trí này, anh đã hỏi Đường Tuyết Phù có tham gia không, Đường Tuyết Phù ngay lập tức đồng ý, mặc dù biết rằng mục đích của cô ta không tốt đẹp nhưng sử dụng Đường Tuyết Phù làm lá chắn là phù hợp nhất. Bây giờ danh phận của anh thật khó xử. Nếu anh muốn tìm cơ hội tiếp cận Lạc Lạc anh ta chắc chắn sẽ khơi dậy tránh né và cảnh giác của Lạc Lạc. Mang theo Đường Tuyết Phù chắc chắn đáng tin cậy hơn và không ai nghi ngờ. Mạc Thiệu Đình biết về tính cách phù phiếm vác tham lam của Đường Tuyết Phù và đã sẵn sàng cho cô ta một khoản tiền vào cuối chương trình, đây sẽ được coi là khoản bồi thường. Nhưng ngay cả khi anh sẽ trở thành một cặp vợ chồng giả với cô ta, đôi mắt và hành động của anh không thể lừa dối mọi người. Anh không thể kiểm soát bản thân. Anh không thể che giấu sự thờ ơ của mình với Đường Tuyết Phù, giống như anh ta không thể che giấu tình yêu và sự quan tâm của mình đối với Đường Lạc Lạc. Anh từng là người giỏi kiểm soát cảm xúc nhất, nhưng giờ anh hoàn toàn bị đánh bại trong lĩnh vực này. Những điều thích và không thích trong lòng anh không thể lừa dối mọi người. Anh biết sự biến mất của Đường Tuyết Phù chỉ muốn thu hút sự chú ý của anh. Một mối quan hệ hợp tác đơn giản như vậy, để tránh Đường Tuyết Phù tưởng tượng nhiều hơn, anh để cô ra ngoài và không quan tâm. Nhưng thật bất ngờ, sự cam chịu và phẫn nộ của Đường Tuyết Phù rất nghiêm trọng và thực sự đã đi rất lâu. Anh ta không thích Đường Tuyết Phù và thậm chí còn ghê tởm cô ta, nhưng nếu anh ta vô tình gây ra cho cô ta một cái gì đó ngoài ý muốn, anh ta sẽ cảm thấy có lỗi. Mặc Thiệu Đình đi được một lúc không có chút manh mối nào, anh dừng lại và hít một hơi thật sâu trong bóng của những chiếc lá, và bắt đầu nghĩ, Đường Tuyết Phù sẽ đi đâu? Vì đó là để thu hút sự chú ý của anh, và anh sẽ không mất thời gian quá lâu để đến, cô ta phải đến một nơi nguy hiểm hơn, để khơi dậy sự đồng cảm của anh. Nhớ lại những nơi cưỡi ngựa đi qua trong ngày, những nhánh ngã rẽ hiện lên. Mặc Thiệu Đình như một tấm bản đồ, cuối cùng anh dùng ngón tay xoa cằm và đổi một con đường đến vách đá cách đó không xa. Một khóc hai rắc rối và ba treo cổ, mô hình và suy nghĩ của Đường Tuyết Phù được ước. Tính là như thế này. Không lâu sau khi Mặc Thiệu Đình đi bộ, anh đi đến rìa của vách đá nơi Đường Tuyết Phù từng đứng. Tuy nhiên, không có gì. Sau khi đi được vài bước trên rìa vách đá, Mặc Thiệu Đình lấy đèn pin ra và xem những vết bẩn trên mặt đất. Dưới ánh sáng yếu, cái hố tròn nhỏ để lại bởi đôi giày cao gót trên nền đất sét mềm đặc biệt nổi bật. Anh đã đúng, ít nhất Đường Tuyết Phù đã ở đây. Bây giờ không có ai, có lẽ cô T.S. không thể chờ nên đã quay lại. Mặc Thiệu Đình chuẩn bị rời đi, bước chân dài về phía trước nhưng mơ hồ nghe thấy một tiếng hét nhỏ cứu mạng. Cứu mạng, đêm tối đen như mực, tiếng khóc dường như đang hét lên, đến từ đáy của vách đá. Liên tưởng như phim kinh dị, may mắn thay, lòng can đảm của Mặc Thiệu Đình chưa bao giờ bé, anh quay sang một bên, cố gắng thu lại âm thanh dường như không tồn tại này, may mắn thay, mặc dù âm thanh ở rất xa, nhưng năng lượng vẫn luôn đủ, không liên tục nhưng vẫn có. Sau khi nghe một lúc, đôi mắt của Mặc Thiệu Đình lóe lên, và âm thanh rất quen thuộc. Một cảm giác khó chịu quét qua cơ thể và lý trí của Mặc Thiệu Đình. Anh biết rằng điều quan trọng nhất bây giờ là quay trở lại nhanh chóng, hoặc gọi người khác đến và chuẩn bị giải cứu những dưới vách đá. Nhưng bây giờ anh không quan tâm nhiều như vậy, âm thanh này quá giống với Đường Lạc Lạc. Anh không thể nghe rõ, nhưng dường như có một linh cảm tuyệt vời. Trái tim anh đập nhanh, mồ hôi trên trán mịn màng, và có một chút ánh sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Có một cây mây dày, Mặc Thiệu Đình đã gạt bỏ ý thức và sự thận trọng thông thường, như thể anh đã trở lại tuổi 18 và trở thành một cậu bé bốc đồng. Khi tất cả, những điều liên quan đến Đường Lạc Lạc, anh đột nhiên trở nên rất trẻ con và vô lý. Trong trường hợp Đường Lạc Lạc ở dưới vách đá, anh không dám nghĩ về điều đó, và bước về phía trước để lấy cây mây dày. Đường Lạc Lạc tại thời điểm này, một phần nhô ra dưới vách đá nói chính xác rằng đây là trường hợp cô bị Đường Tuyết Phù ném ra khỏi vách đá. Ban đầu nghĩ rằng đó sẽ là một phát ăn ngay rơi xuống vực thẳm bẹp dí, nhưng không ngờ rằng vách đá khó đoán này không hoàn toàn thẳng đứng, mà là một con dốc. Và cô ngã xuống một cách tuyệt vọng, và chẳng mấy chốc rơi xuống một tảng đá nhô ra khỏi vách đá, và vì vách đá được bao phủ bởi nhiều loại cây khác nhau, quá trình rơi xuống không được suôn sẻ. Sau nhiều lần té ngã, Đường Lạc Lạc rơi xuống trên tảng đá lớn trên vách đá, bên cạnh cảm giác rằng mông đã tách thành tám cánh hoa, và nhiều vết chảy xước trên cơ thể rất đau đớn, không có dấu hiệu bị gãy tay và chân. Điều quan trọng nhất là mặc dù vách đá trông rất cao vô tội vạ nhưng thực ra nó không sâu lắm, nếu không thì lúc này Đường Lạc Lạc sẽ là một xác chết. Cách chương.